Cố thiếu gia đừng giả vờ nữa. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Dao gật đầu. Dĩ nhiên là tôi biết cô sẽ bảo vệ tốt cho tôi. Nhưng tôi cảm thấy bây giờ mình quá yếu ớt. Nếu có thể có thêm chút bản lĩnh, như thế khi gặp nguy hiểm cũng có thể tự bảo vệ mình ít nhiều. Đâu phải lúc nào cũng có thể dựa vào người khác, đúng không? Nghe Quân Dao thuyết phục, Tiểu Hoa cũng thấy hơi xuôi xuôi. Đúng là cô ấy có thể ở bên bảo vệ thiếu phu nhân. Nhưng từ trước tới nay Tiểu Hoa luôn hiểu rằng nhờ ai cũng không bằng nhờ mình. Cô ấy là cô gái độc lập, mạnh mẽ từ nhỏ, nên nghe Quân Dao nói như vậy thấy rất có lý. Nhìn dáng vẻ đã xuôi xuôi của Tiểu Hoa, Quân Dao liền bắt lấy cơ hội. Tôi hứa sẽ chăm chỉ tập luyện, cũng không tập quá sức gây ảnh hưởng đến cô đâu. Tôi biết tự lượng sức mình mà. Tiểu Hoa đành gật đầu. Vậy cũng được. Nhưng thiếu phu nhân, chân cô mới hồi phục, vết thương cũng chưa lành hẳn. Nếu vận động mạnh e là không tốt lắm. Khỏi rồi mà, tôi có thể tập dần dần, tập bắn súng chẳng hạn. Tiểu Hoa nghiêm túc lắc đầu. Đừng nhìn bắn súng trông có vẻ nhẹ nhàng mà coi thường nó. Thực ra bắn súng cần rất nhiều thể lực và cả nhân lực cũng như định lực. Nếu không vững vàng sẽ không bắn nổi đâu. Vì vậy muốn tập võ hay tập bắn súng, điều đầu tiên cần làm là phải nâng cao thể lực. Đó chính là việc xây dựng nền móng bước đầu. Móng càng vững chắc thì xây nhà mới có thể càng cao được. Quân Dao lập tức gật đầu. Háo hức, vậy cô lên lộ trình dạy học cho tôi đi. Tôi sẽ nghiêm túc học tập. Tiểu Hoa nhìn dáng người mảnh mai, làn da trắng như sứ cùng khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc đen dài của Quân Dao, trong lòng bắt đầu nảy sinh chút ý nghĩ hối hận vì lời đồng ý vừa rồi của mình. Một cô gái mỏng manh, yếu đuối như thế này liệu chịu nổi mấy bữa chứ? Như hiểu được lo lắng trong lòng Tiểu Hoa, Quân Dao lập tức vỗ ngực cam đoan. Yên tâm, tôi sẽ chăm chỉ rèn luyện. Không cần giỏi như cô, chỉ cần không quá vô dụng là được rồi. Nhìn ánh mắt sáng ngời quyết tâm của thiếu phu nhân, Tiểu Hoa cũng thấy vững tin hơn. Cô ấy gật đầu. Được, vậy bước đầu rèn luyện thể lực. Thiếu phu nhân, cô đi thay sang bộ quần áo nào thoải mái một chút. Đeo giày thể thao vào. Tôi dẫn cô tới phòng tập. Quân Dao lập tức gật đầu. Chạy vào phòng, tìm một bộ đồ thể thao chất liệu thấm hút mồ hôi. Co giãn thoải mái, cột cao tóc lên, rồi đi thêm đôi giày thể thao. Nhìn cô trẻ trung, năng động, tràn đầy hơi thở thanh xuân. Tiểu Hoa dẫn cô tới phòng tập. Trong Giao Uyển có phòng tập luyện dành cho vệ sĩ. Quân Dao có biết nhưng cũng chưa từng vào trong này. Bởi trước đây cô không quan tâm lắm. Nhưng bây giờ sau khi xảy ra chuyện bắt cóc, cô nghĩ mình cần thay đổi, nâng cao năng lực bản thân. Như thế cô sẽ an toàn hơn. Cố Tư Bạch cũng ít phải lo lắng bảo vệ cô hơn. Mở cửa phòng tập ra, Quân Dao choáng váng. Cô không ngờ phòng tập lại rộng như vậy. Bên trong được chia thành nhiều khu vực. Được rồi, vì thiếu phu nhân mới khỏe lại. Vì vậy tạm thời chúng ta chỉ rèn luyện thể chất đơn giản. Bắt đầu giãn cơ khởi động. Tiểu Hoa bình thường vui vẻ nhưng khi bắt tay vào công việc cô ấy cực kỳ nghiêm túc. Dáng vẻ giống như một huấn luyện viên chuyên nghiệp. Yêu cầu Quân gia giãn cơ thật kỹ để tránh chấn thương không mong muốn khi tập. Sau đó là đến bài tập chạy bộ. Chạy 50 vòng quanh sân tập. Mới chạy được 50 vòng Quân Dao đã thở không ra hơi. Mặt giỏ bừng, chỗ bắp chân mới khỏi cũng bắt đầu thấy đau nhức. Cách chương.